Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 821, Bồ Tát sống. Trương Dịch nghe được nàng chào phúng về sau ngẩng đầu lên, cười lạnh nhìn nàng một cái. Thế nào, chiếu người ý tứ ta cần phải ở chỗ này khóc một hồi. Trên cái thế giới này mỗi ngày đều sẽ chết vô số người. Ta không có nhiều như vậy tâm tình đi thương xót chúng sinh. Nếu không ta đã sớm khóc chết rồi. So Lâm Đại Ngọc chết đều thảm. Lý Tử Khê bị Trương Dịch chắn đến tức giận không thôi. Thế nhưng là đây là một cái chỉ có 3 tuổi nữ hài a. Trơ mắt nhìn lấy nàng ở trước mặt ngươi chịu khổ. Ngươi thì nhẫn tâm sao? Thế nhưng là, nàng có quan hệ gì với ta sao? Nàng là người nhà của ta. Thân thích hay là bằng hữu? Ta có nghĩa vụ vì nàng thút thít, lo lắng, khổ sở sao? Trương Dịch phản bác, chính ngươi khổ sở là chuyện của mình ngươi. Không muốn đạo đức bảng giá người khác. Không có đầu nào pháp luật yêu cầu ta đi đáng thương nàng. Cũng không có đầu nào viết tại trong sách vở đạo đức tiêu chuẩn yêu cầu ta đi đáng thương nàng. Ngươi có bản lãnh như vậy, ngươi tại sao không đi mau cứu nàng a? Trơ mắt nhìn lấy nàng chịu khổ, chỉ biết là ở chỗ này khóc nhè lau nước mắt, sau đó hướng trên thân người khác phát tiết. Ngươi không khỏi quá tự cho là đi. Lý Tử Khê khẩu tài làm sao có thể hơn được Trương Dịch. Lại một lần bị tức đến đỏ bừng cả mặt, cảm giác hô hấp đều không trôi chảy. Ngươi, tốt, chuyện này với ngươi không quan hệ. Làm sao không quan hệ? Là ta đưa các ngươi tới. Bằng không ngươi nghĩ đến đám các ngươi hôm nay có thể tới cái này. Tối thiểu nhất ngươi đến cảm ơn ta. Lý Tử Khê bị Trương Dịch nói người đều sắp tức giận nổ. Nàng lần thứ nhất đối mặt nam nhân như thế im lặng qua. Bất quá cũng không có cách. Trước đó gặp phải nam nhân cái nào không là đối với nàng ngoan ngoãn phục tùng. Nàng nói cái gì chính là cái đó. Duy chỉ có Trương Dịch, tựa hồ căn bản không đem tâm tình của nàng cân nhắc ở trong lòng. Phàm là hắn có một chút khó chịu địa phương thì lập tức muốn dỗi trở về. Thật sự là quá không thân sĩ. Lý Tử Khê không muốn nói thêm. Nàng sợ hãi chính mình sẽ bị Trương Dịch cho tươi sống tức chết. Thế nhưng là nàng không nói. Trương Dịch lại không có ý định cứ như vậy xong. Thế nào? Không nói. Cái này liền là của ngươi lễ phép. Ngươi cái tự xưng là có đạo đức có lòng thông cảm chỉ giáo nữ giáo viên. Lại ngay cả trợ giúp qua mình ngươi cũng không biết cảm tạ. Thì cái này, ngươi, oa tương đương, Lý Tử Khê rốt cục nhịn không được. Ghé vào Lâm Vũ Hàm trên bờ vai oa oa khóc giống lên. Nàng đời này lần thứ nhất gặp phải cường ngạnh như vậy nam nhân. Trực tiếp dỗi đến nàng kêu đau không thôi. Lâm Vũ Hàm vội vàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng. An ủi, tốt, ta biết ngươi vì tiểu hoa khổ sở. Bất quá ngươi cũng không nên loạn phát tính khí a. Nàng đối Trương Dịch áy náy nói. Thật xin lỗi, Trương Dịch ca ca, con suối nàng chỉ là quá khó chịu. Ngươi đừng chấp nhặt với nàng a. Trương Dịch không quan trọng giang tay. Không có việc gì, bất quá con người của ta tâm nhãn rất nhỏ. Mà lại xưa nay không ưa thích nuông chiều điêu ngoa nữ nhân. Hy vọng nàng về sau chú ý đi. Lý Tử Khê kém chút làm tức chết. Vừa nghe đến chính mình tốt bạn thân lại còn tại giúp Trương Dịch nói chuyện. Thật muốn làm chàng đâm chết. Lâm Vũ Hàm mềm mại ánh mắt nhìn về phía Trương Dịch. Ôn nhu nói. Thế nhưng là Trương Dịch ca ca. Tiểu hoa nàng thật đáng thương. Trong nhà không có gì tiền. Cũng không có cách nào đưa nàng đi tốt bệnh viện xem bệnh. Vì chữa cho tốt nàng. Bây giờ nhà các nàng tích xúc đều tiêu hết. Bên ngoài còn thiếu không ít nợ đâu. Ta đã nhìn ra. Bằng không cũng sẽ không được bệnh bạch huyết. Đồng thời còn tại có cốt tủy cấy ghép tình huống dưới vậy mà chạy đến nho nhỏ bệnh viện huyện đến. Trị liệu. Trương Dịch đưa di động nhét vào trong túi. Trên mặt vẫn như cũ là vân đạm phong khinh bộ dáng. Lý Tử Khê thở phì phò đối Lâm Vũ Hàm nói ra. Ngươi đừng nói với hắn. Hắn cũng là cái lãnh huyết nhà tư bản. Căn bản không có khả năng quan tâm dân chúng bình thường chết sống. Hừ, ta liền biết. hắn cũng là đi vào Đại Thanh Sơn đầu tư đều chỉ là vì chính mình kiếm tiền mà thôi. Ngay lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Cuối hành lang ồn ào vô cùng. Trong bệnh viện mấy cái thầy thuốc vội vội vàng vàng chạy tới. Đối viện trưởng Vương Thiên Lai hô. Viện trưởng, từ bên ngoài tới một đám người. Tự xưng là Thiên Hải thành phố lục quân thứ tư bệnh viện thầy thuốc. Tới nơi này tiếp bệnh nhân. Vương Thiên Lai sắc mặt nhất thời biến đổi. Cái gì? Lục quân tứ viện. Đây chính là cả nước đứng đầu nhất bệnh viện. Tuy nhiên danh tiếng tại dân chúng bình thường trong lỗ tai không lớn. Thế nhưng là bọn họ những thứ này làm bệnh viện lãnh đạo làm sao có thể sẽ không biết. Loại kia bệnh viện chữa bệnh mức độ chỗ ở quốc tế nhất lưu trình độ. Nhưng là sẽ chỉ tiếp thu một số thân phận địa vị phi phàm nhân vật. Người bình thường liền cửa cũng không tìm tới ở nơi nào. Hắn theo bản năng nhìn về phía Trương Dịch. Hiển nhiên, tại loại địa phương nhỏ này cũng chỉ có Trương Dịch có tư cách cùng loại địa phương kia dính líu. Quan hệ, Trương Dịch thản nhiên nói. Đem đường tránh ra, ta để cho bọn họ tới tiếp bệnh nhân. Vương Tiểu Hoa bệnh hiện tại đã rất nghiêm trọng. Chủ yếu là huyện thành bệnh viện chữa bệnh mức độ không được. Chữa bệnh thiết bị cũng quá mức lạc hậu đưa đến. Nếu như là sớm đưa đến đại đô thị bệnh viện sẽ không có trở ngại. Cho nên hiện tại nhất định phải đưa đến tốt nhất bệnh viện an dưỡng. Một phen, để Lý Tử Khê nguyên bản hết lửa giận trong nháy mắt tan thành mây khói. Ngươi, nàng một đống lời nói ngăn ở cổ họng không biết nên nói cái gì cho phải. Chính mình vừa mới còn giận dữ mắng mỏ hắn chỉ biết là chơi. Tuyệt không quan tâm Vương Tiểu Hoa chết sống. Kết quả không nghĩ tới. Người ta đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Rất nhanh. Bên kia thì có một đám rõ ràng nhìn qua càng thêm thầy thuốc chuyên nghiệp cùng y tá đẩy thiết bị. Đầy đủ hết giường bệnh đi tới nơi này một bên. Nhìn thấy Trương Dịch về sau. Một vị tóc vàng mắt xanh đại phu còn hướng hắn gật đầu ra hiệu một chút. Trương Dịch hướng hắn phất phất tay. Để hắn đi trước mang hài tử trị liệu. Rất nhanh, Vương Tiểu Hoa liền bị những thứ này đến từ Thiên Hải thành phố lớn nhất chuyên nghiệp nhân viên y. Tế mang đi. Lâm Vũ Hàm vui vẻ nói ra, cảm ơn Trương Dịch ca ca, ta liền biết ngươi là một cái người thiện lương. Trương Dịch chậm rãi nói, vừa mới còn có người mắng ta là vô lương nhà tư bản đâu. Lý Tử Khê xấu hổ đỏ mặt, lúc này mặt đỏ tới mang tai, vạn phần áy náy, thế nhưng là, ngươi ngồi ở chỗ đó chơi điện thoại di động bộ dáng, khó tránh khỏi khiến người ta có chút tức giận. Vậy các ngươi ở bên trong khóc 2 giờ lên đến, bất cứ tác dụng gì sao? Trương Dịch nhàn nhạt hỏi ngược lại, Lý Tử Khê nhất thời không nói. Trọng yếu là làm sao làm, mà không phải biểu hiện như thế nào quan tâm. Nước mắt có thể không cứu sống một người tánh mạng. Trương Dịch mỉm cười bên trong mang theo vài phần châm chọc, nhìn lên trước mặt cái này đơn thuần nữ đại học sinh. Hắn cảm thấy thú vị cực kỳ. Thật xin lỗi. Lần này là ta hiểu lầm ngươi. Ta nói xin lỗi. Lý Tử Khê thành thành thật thật cùng Trương Dịch cúi đầu nhận sai. Trương Dịch cũng không có thật cùng cái này tiểu cô nương tính toán. Không có chuyện gì chúng ta liền trở về đi. Bệnh của nàng sẽ cho nàng trị tốt. Ta còn qua được tiếp tục ta núi rừng nguyên thủy sinh hoạt. Thuận tiện giám sát một chút các bộ hạ làm việc. Trương Dịch vặn vẹo uốn éo cổ tay của mình. Quay người đang định rời đi. Lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến cẩu đàn hai mẹ con thanh âm. Trương lão bản, lần này thật vô cùng cảm tạ ngài. Chỉ cần có thể cứu tốt Tiểu Hoa, chúng ta làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp ân đức của ngươi. Trương lão sư, ngươi thật là một cái người tốt. Ta nhớ được ngươi đã nói lời nói. Về sau ta nhất định sẽ thật tốt nỗ lực. Kiếm tiền đến để cho chúng ta cả nhà qua bình an. Vui vui sướng sướng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.